Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 543, Tuyệt Vân. Canh năm, một vầng minh nguyệt quải thiên một bên, Hàn Phi dinh thự đăng hỏa huy hoàng. Trong đại sảnh, Sở Ly cùng Hàn Phi ngồi tại một tấm tử mộc bàn tròn bên cạnh. Bàn tròn to lớn, có thể dung nạp mười mấy người. Hai người ngồi rất lộ rõ rộng rãi. Chén bạc tại ánh đèn bên dưới lóe lên quang mang. Hàn Phi hơi say chánh choáng, giật hưng hào bay. Bích Lan một bộ màu xanh sẫm quần áo, đem thước tha tư thái che đậy lên tới, nhiều hơn mấy phần tao nhã, ít mấy phần vũ mị, giống như đổi một cá nhân. Nàng tố thủ cầm bạc bình, thay hai người rót rượu, chỉ ở một bên hé miệng mỉm cười, không chen vào nói: "Ta nói Sở huynh, ngươi đối kia Vũ Tình cô nương liền một chút ý tứ chưa vậy?" Hàn Phi cười tủm tỉm nhìn xem hắn, lắc đầu bật cười: "Ta thực không tin, nhưng phàm là cái nam nhân, có thể cự tuyệt được nàng?" Sở Ly lắc đầu cười nói: "May mắn ngươi không có kêu nàng đến, thật nếu để cho nàng đến, ta có thể ngồi một chút liền đi." "Vì cái gì?" Hàn Phi bất mãn nói: "Ngươi ý tưởng này thật sự là cổ quái. Như vậy mỹ mạo cô nương, ôn nhu như nước, ngươi vậy mà một điểm không động tâm, ngược lại như phòng xà hạt, chẳng lẽ là bởi vì nhân gia thân phận?" Sở Ly nhìn một chút Bích Lan, Bích Lan miễn cưỡng cười cười. Sở Ly bật cười: "Đúng là bởi vì thân phận của nàng." "Ai?" chấm ngoặc kép. Hàn Phi chỉ hắn, bưng lên chén bạc uống một hơi cạn sạch. "Sở huynh ngươi lúc nào như vậy quy củ? Ta nhớ được ngươi tại Yêu Nguyệt lầu thế nhưng là phong lưu tốt khách, rất được các cô nương vui lòng nha." Sở Ly khoát tay cười nói: "Ngươi biết Vũ Tình cô nương thân phận sao?" "Thân phận gì?" Hàn Phi cười nói: "Ngươi đừng nói cho ta nói, nàng là nội gián a?" Sở Ly cười nói: "Không tính là." Hàn Phi ngồi thẳng người, hai mắt tinh mang chớp động: "Không thể nào, nàng thực có khác thân phận." Bích Lan ám buông lỏng một hơi, có chút cảm kích nhìn một chút Sở Ly. Nàng vốn cho là Sở Ly là hiểm nghi Vũ Tình muội muội là Thanh Vân lâu cô nương thân phận, nguyên lai là cái khác thân phận, cuối cùng để nàng nhấc lên tâm buông xuống. Thế là nàng thay Hàn Phi cùng Sở Ly lại rót đầy chén bạc. Hàn Phi thuận thế bưng lên tới khẽ nhấp một cái. Sở Ly nói: "Tử Vân Sơn đệ tử." Phốc, Hàn Phi miệng bên trong rượu mãnh liệt phun ra ngoài, ho khan. Bích Lan bận bịu buông xuống bạc bình, gõ nhẹ hắn sau lưng. Hàn Phi vẫn từ nàng hầu hạ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Sở Ly. "Sở huynh, đừng nói giỡn." Hắn vô luận như thế nào là không thể tin tưởng, đường đường Tử Vân Sơn đệ tử, vậy mà thành Thanh Vân lầu cô nương, đây quả thực tựa như công chúa đi làm ăn mày một dạng. "Khó có thể tin, thân phận chênh lệch quá to lớn." Sở Ly thản nhiên nói: "Nếu không, như vậy mỹ mạo cô nương, ta là gì như phòng xà hạt, còn tưởng rằng là nhà ngươi vị kia đại quý thứ nhất mỹ nhân nhi đâu." Hàn Phi cười nói. Sở Ly nguýt hắn một cái. Hàn Phi nói: "Lời này của ngươi nói ra tuyệt không người tin tưởng. Tử Vân Sơn đệ tử a, nhất định cao không thể chạm, sao có thể đi Thanh Vân lầu tại cô nương, đúng không?" Bích Lan, Bích Lan nhẹ nhàng gật đầu. "Sở tổng quan, có phải hay không tính sai? Vũ Tình muội muội không biết võ công, nếu là không thể gạt được các ngươi, còn tại Thanh Vân lầu làm gì?" Sở Ly lắc đầu bật cười: "Ai?" chấm ngoặc kép. Hàn Phi này lại hơi chậm lại, cuối cùng tiếp nhận: "Là giấu giếm được chúng ta, nhưng không giấu giếm được ngươi cái này cấm cung bí vệ. Không hổ là làm nghề này, có thể tra ra cái này. Ngươi này tâm cũng đủ cứng, nhìn thấy như vậy mỹ nữ lại còn muốn hoài nghi nàng." Sở Ly cười cười, hắn cũng không thể nói có đúng hay không cấm cung bí vệ điều tra ra, là chính hắn nhìn ra được a. Chính mình một mực coi thường Tử Vân Sơn, Tử Vân Sơn đệ tử cũng có như vậy liễm nặc tu vi võ học, không kém hơn Quang Minh Thánh giáo. Kỳ thật ngẫm lại cũng hẳn là biết rõ, Tử Vân Sơn võ học thiện ở ám sát, há có thể không có loại này liễm nặc tu vi tuyệt học. Như thế nói đến, nàng tới gần ngươi là không có hảo ý. Hàn Phi lại uống một ngụm rượu, ép một chút kinh hãi. Sở Ly nói, ai biết được, là địch hay bạn có đôi khi thực nói không rõ. Lúc này là bằng hữu, sau một khắc liền là địch nhân. Lúc này là địch nhân, sau một khắc nói không chừng lại biết thành bằng hữu. Lục Ngọc Dung như vậy, pháp viên cũng như vậy. Lời này của ngươi nghe được trong lòng ta run rẩy, giống như chúng ta biết thành địch nhân tựa như. Hàn Phi khoát tay một cái nói, vậy ngươi làm sao? Liền tránh nàng, hiện tại trước tránh đi. Sở Ly nói, nàng không biết ta đã nhìn ra, ai có thể biết rõ. Hàn Phi lắc lắc đầu nói, ta là hoàn toàn mơ mơ màng màng, cho nên vẫn là cẩn thận đi. Sở Ly cười nói, thần đô nước quá sâu, không biết người nào liền có thể cấp ngươi nhất kích chí mệnh. Ngươi vận khí tốt, gặp gỡ chính là Bích Lan cô nương. Nếu là Tuyết Tình cô nương, giết ngươi không giống như chơi đùa. Hàn Phi cười ha ha nói, ngươi chớ dọa ta. Bích Lan nói, thực nhìn không ra đâu. Vũ Tình muội muội danh tiếng rất lớn, nhưng nàng nhãn giới cực cao, bình thường cơ hồ không làm sao gặp người. Ai? Tử Vân Sơn a. Chấm ngoặc kép. Hàn Phi lại lắc đầu. Hắn tuy cũng là thiên ngoại thiên cao thủ, nhưng nhìn Tử Vân Sơn vẫn là ngửa đầu. Tử Vân Sơn như vậy tông phái không biết có bao nhiêu thiên ngoại thiên cao thủ. Chính mình dạng này tại Tử Vân Sơn bên cạnh không đáng giá nhắc tới. Sở Ly nói, ta cùng Tử Vân Sơn thù không cạn, vẫn là ít đụng thì tốt hơn. Đến, uống rượu, uống. Hàn Phi đầu cốc uống một hơi cạn sạch. Sở Ly trở lại chính mình tiểu viện thời điểm, đã là lúc đêm khuya, xung quanh đều ngủ tới. Minh Nguyệt phá lệ sáng ngời, Thiên Xu viện bên kia đã nằm ngủ, Tiêu Thi tiến vào ngủ say. Tiêu Thi bên cạnh trong viện là Trúc Thiên Hoa mấy người bọn hắn tại trông coi, lại không có thể phát hiện hắn trong tiểu viện ngồi một người. Áo trắng như tuyết, người như bạch ngọc, chính là Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung yên tĩnh ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, như có điều suy nghĩ. Sở Ly bỗng nhiên ngồi tới đối diện nàng. Lục Ngọc Dung dương mắt liếc hắn một lần, đôi mắt sóng nước lấp lánh lưu truyền, thản nhiên nói, ta có việc nói với ngươi. Vô sự không lên Tam Bảo Điện. Sở Ly nói, ngươi có hay không nghe nói qua Tuyệt Vân lão tổ? Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly nghĩ nghĩ, lắc đầu. Lục Ngọc Dung nói, 500 năm trước truyền kỳ nhân vật, cùng ngươi có chút tương tự. Ngắn ngủi mấy năm, chưa từng thông võ công phàm phu tục tử trở thành thiên ngoại thiên cao thủ. Hắn tư chất tuyệt thế, nhưng cũng người mang tuyệt thế chi học. Ta nào có như vậy truyền kỳ. Sở Ly lắc đầu cười nói. Lục Ngọc Dung ngang hắn một cái. Sở Ly cười nói, tốt a, tiếp xuống đâu? Lục Ngọc Dung khẽ nói, Tuyệt Vân lão tổ trước khi lâm chung, di hạ nhất quyển Tuyệt Vân bảo cấp, tận ghi chép cả đời sở học. Tuyệt Vân bảo cấp, chấm ngoặc kép. Sở Ly lắc đầu, chưa nghe nói qua. Lục Ngọc Dung nói, nghe nói này Tuyệt Vân bảo cấp chỗ ghi chép, chính là Tuyệt Vân lão tổ kỳ ngộ tâm đắc võ học, là một bộ càng thắng bốn đại tông phái kỳ học, bằng không hắn không có thành tựu như thế. Lời này cũng tin. Sở Ly cười nói. Lục Ngọc Dung thản nhiên nói, này chưa chắc là giả. Sở Ly nhíu nhíu mày, chẳng lẽ có người án lấy bí kíp luyện thành? Lục Ngọc Dung chậm rãi gật đầu, thở dài, 300 năm trước, có người đạt được này cuốn bí kíp, tu thành kiếm pháp, tung hoành thiên hạ, này người chính là đại danh đỉnh đỉnh Tuyệt Vân kiếm khách. Đáng tiếc này bí kíp theo Tuyệt Vân kiếm khách quy ẩn mà biến mất. Tuyệt Vân kiếm khách, chấm ngoặc kép. Sở Ly trầm ngâm một lần, chậm chậm gật đầu, thật đúng là nghe nói qua. Lục Ngọc Dung nói, hiện tại, bộ này bí kíp lại tái hiện võ lâm. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.